Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 832. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sóc Phương sững sờ, dừng lại ngay lập tức. Gia chủ, có tin tức rồi. Nhưng mà, người đó run rẩy nói. Trong mắt tràn đầy vẻ lo sợ. Có chuyện gì? Nghe ngóng được tin tức rồi sao? Tư Mã Trường Tâm vội vàng hỏi. Gia chủ, đã chứng thực rồi. Tăng Thọ Đan đúng thật là do thần Y Lâm tạo ra. Hiện tại toàn bộ giới thượng lưu của Yến Kinh đều muốn có được Tăng Thọ Đan này. Điều kiện để có được Tăng Thọ Đan là... Là cái gì? Cậu mau nói đi. Người bên cạnh vội vàng thúc giục. Người đó nuốt nước bọt. Ánh mắt kinh hoàng. Run rẩy nói. Điều kiện chính là... Chỉ cần là kẻ thù của thế gia Tư Mã. Ra tay đối phó với thế gia Tư Mã của chúng ta sẽ nhận được một viên Tăng Thọ Đan. Vừa dứt lời. Sắc mặt của tất cả mọi người tại hiện trường trắng bệch như tờ giấy. Tư Mã Trường Tâm lui về phía sau mấy bước. Lưng đụng phải bức tường phía sau mới dừng lại. Cả người đơ ra như khúc gỗ. Chồng Tư Mã Tàng chớp mắt đã già đi 10 tuổi. Ngồi trên ghế. Ngây người nhìn người đó. Miệng hơi mở ra. Dường như muốn nói cái gì. Nhưng lời nói đến môi lại không thốt ra được. Gia chủ. Mọi người đã xem thường thần Y Lâm rồi. Tư Mã Sóc Phương hít một hơi thật sâu. Thản nhiên nói. Đúng vậy. Tư Mã Tàng lắp bắp. Khàn khàn nói. Tại sao nhà họ Kiều và nhà họ Mạnh đột nhiên phản bội chúng ta? Muốn cắt đứt quan hệ với chúng ta chứ? Điều này đã nói rõ vấn đề. Hơn nữa, hai ngày trước nhà họ Đoàn vẫn luôn cầu cứu chúng ta. Bọn họ cũng đang bị công kích nặng nề giống như chúng ta vậy. Hai ngày liên tiếp, nhà họ Đoàn vẫn liên tục gọi điện cho chúng ta. Nhưng ngày hôm nay bọn họ lại không gọi nữa. Nếu cháu đoán không nhầm, e rằng nhà họ Đoàn cũng cắt đứt quan hệ với chúng ta rồi. Tư Mã Sóc Phương nói tiếp. Không thể nào, Tư Mã Trường Tâm hét lên. 70 năm trước, nhà họ Đoàn gặp họa diệt vong. Chính là thế gia Tư Mã của chúng ta. Chính thế gia Tư Mã của chúng ta đã giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn đó. May mắn thoát khỏi cái chết. Nếu không, làm sao có nhà họ Đoàn ở Yến Kinh chứ? Bọn họ vong ân phụ nghĩa. Bọn họ vong ân phụ nghĩa. Tư Mã Trường Tâm lật bàn. Đá ghé. Tức giận gào lên. Mọi người xung quanh đều khiếp sợ. Nhưng không ai dám lên tiếng. Đúng lúc này, quản gia vội vàng bước đến. Hai tay còn cầm theo một vật gì đó. Mọi người nhìn chằm chằm vào vật đó. Miệng mở thật lớn. Tư Mã Sóc Phương nhắm mắt lại. Không nói thêm gì nữa. Quản gia đi thẳng đến trước mặt Tư Mã Tàng mới dừng lại. Vật trong tay ông ta chính là khăn lông hổ của nhà họ Đoàn. Tư Mã Trạch run rẩy khi nhìn thấy khăn lông hổ. Nước mắt lưng tròng. Nhà họ Đoàn đã từng thề độc với ông nội tôi rằng sẽ không bao giờ phản bội thế gia Tư Mã. Hôm nay, bọn họ đã phá vỡ lời thề. Phá vỡ lời thề. Tư Mã Tàng nhắm hai mắt lại. Nói, thần Y Lâm không hổ là thần Y Lâm. Mặc dù không biết Tăng Thọ Đan này là thật hay giả. Cho dù là hàng giả, chúng ta uống một bình cũng đủ rồi. Những người lớn tuổi ở Diên Kinh này, có người nào không phải là người có quyền cao chức trọng? Mà những người đứng trên đỉnh cao như bọn họ không còn quan tâm đến danh vọng và tiền tài. Điều bọn họ quan tâm là bọn họ có thể sống được bao lâu? Bọn họ còn bao nhiêu thời gian nữa? Cho dù bọn họ biết được Tăng Thọ Đan là giả, bọn họ cũng sẵn sàng giành một viên. Thần Y Lâm chỉ cần ném viên Tăng Thọ Đan này ra. Thế gia Tư Mã của chúng ta sẽ thành cái bia của hàng trăm mũi tên. Không còn đường sống. Giọng nói khàn khàn của Tư Mã Sóc Phương vang lên. Gia chủ, chúng ta đã không còn cách nào có thể đứng vững ở Yến Kinh nữa rồi. Ý của cháu là gì? Tư Mã Tàng nhìn chằm chằm Tư Mã Sóc Phương. đầu hàng thần Y Lâm, sau đó lập tức rời khỏi Yến Kinh. Nhận thua đi, Tư Mã Sóc Phương khẽ nói. Vừa rút lời, da gà của tất cả mọi người đều ni lên. Tư Mã Trường Tâm ngồi phịch xuống đất, hồn bay phách lạc, không còn sức lực. Chẳng ai ngờ được, thế ra Tư Mã hô mưa gọi gió ở Yến Kinh, trong một đêm ngắn ngủi lại bị ép đến vách núi. Quả nhiên là thế sự khó lường. Không, không được, tuyệt đối không được. Tư Mã Tàng đột nhiên mở to mắt, kích động kêu lên, mấy trăm năm nay, thế gia Tư Mã của chúng ta luôn đứng vững ở Yến Kinh. Đây là gốc gác của chúng ta. Chúng ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi đây. Chúng ta sẽ không đi đâu cả. Nếu thế gia Tư Mã bị đuổi khỏi Yến Kinh, sau khi chết, tôi làm sao còn mặt mũi nào đi gặp tổ tiên nhà họ Tư Mã? Thể diện ở trong nước của tôi phải đặt ở đâu chứ? Cách chương.